Chương 1036, ta là giao thớt, người là thịt cá. 1.036, ta là giao thớt, người là thịt cá. Khương Thúc Y thật là sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, Lữ Thụ xoắn suýt lâu như vậy, trịnh trọng như vậy việc vậy mà hỏi như thế cái vấn đề, hắn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta tại sao lại ở địa cầu đây. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, xem ra ngươi đúng muốn nói cái này, vậy ngươi liền nói một chút đi. Khương Thúc Y, không bằng tâm sự hòa bình thế giới. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Hai người cười không nói tựa như làm trò bí hiểm, Khương Thúc Y chung quy là lựa chọn không nói ra nguyên nhân này, mà kia mê vụ tại Lữ Thụ trước mặt xốc lên một tầng lại một tầng, chung quy là không có tan thành mây khói. Kỳ thật ngươi không chi phí tâm tìm về gia đường, đường về nhà đã mở ra, tin tức gần đây liền sẽ truyền vào Vương Thành, Khương Thúc Y nói ra, nhưng ở ta làm rõ ràng một việc phía trước, còn không thể giúp ngươi. Về nhà đường, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cho đến ngày nay Hắc Vũ quân xâm lấn địa cầu sự tình còn không có truyền về, nhưng này tin tức ngay tại hướng ôn dịch đồng dạng khuếch tán, giấy là không gói được lửa. Hắc Vũ quân đã xâm lấn qua một lần địa cầu, Khương Thúc Y nói ra, chỉ là không biết thế nào, giống như nhóm đầu tiên đã toàn quân bị diệt. Lữ Thụ tựa như chịu sấm sét giữa trời quang, hắn sốt ruột hỏi, cửa vào ở đâu? Ta không có từ đầu kia không gian thông đạo đi qua, ta cũng không biết, Khương Thúc Y lắc đầu. Lữ Thụ đờ đẫn nửa ngày, cửa vào tất nhiên là tại Thiên La địa võng bên trong phạm vi quản hạt, bởi vì hắn rất rõ ràng, trên địa cầu đã không có bất luận cái gì tổ chức có thể để Hắc Vũ quân toàn quân bị diệt, duy chỉ có Thiên La địa võng có thể, chỉ là có chiến tranh liền sẽ có thương vong, không có cái gì chiến tranh đúng ngoại lệ. Lữ Thụ đã từng hỏi qua Trương Vệ Vũ, cho dù là Ngự Long bang trực mạnh mẽ như vậy quân đội, cũng giống vậy sẽ xuất hiện lẻ tẻ thương vong. Lữ Thụ sắc mặt âm trầm xuống, Đoan Mục Hoàng Khải làm đúng không? Đoan Mục Hoàng Khải tối hôm qua đã bí mật rời đi Vương Thành, Khương Thúc Y nói ra, hắn khả năng biết một chút sự tình, nhưng xem ra không biết còn có rất nhiều, ngươi phải cẩn thận. Tây Châu tại Vương Thành còn có lưu thế lực, Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, rất nhiều, Khương Thúc Y nói ra, Đoan Mục Hoàng Khải bản thân đối Vương Thành đúng có mưu đồ, chỉ bất quá lần này tại Tây Châu phát sinh sự tình vượt ra khỏi kế hoạch của hắn, làm cho hắn không thể không tạm thời rời đi Vương Thành. Bọn hắn ở đâu? Lữ Thụ hỏi, ngươi muốn giết người? Khương Thúc Y cao mày nói, bọn hắn rất nhiều người. Nhưng mà đang khi nói chuyện hắn như cũ đưa tay cách không vuốt biển mây trên trời, kia biển mây như thiên trung cung khuyết ngoại ngăn cản, không ngừng hướng hai bên gạt ra. Kiếm Lư đại sư huynh ngồi ngay ngắn phía sau núi phía trên, nhìn ra xa Vương Thành, hắn chỉ Vương Thành một chỗ đèn sáng lửa câu lan nói tứ, đêm nay, ta là giao thớt, người là thịt cá. Lữ Thụ đứng dậy đi xuống chân núi, Khương Thúc Y ngẩng đầu ở giữa chợt thấy biển mây trên trời, lại theo Lữ Thụ thân hình mà động. Kia xuống núi thiếu niên hình như có vân cùng phong thường kèm mang theo, giữa cử chỉ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, đây là đại tông sư cảnh giới, có thể Khương Thúc Y rất rõ ràng, đối phương khoảng cách đại tông sư còn rất xa, kỳ thật một chút cũng không thay đổi a. Khương Thúc Y nhìn lên bầu trời minh nguyệt, giờ khắc này Kiếm Lư ngoại biển mây vậy mà tất cả đều đi theo Lữ Thụ mà đi, thẳng đến Lữ Thụ đi xuống sườn núi mới trở lại trên trời. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng Cố Lăng Phi, phiền phức mang ta xuống núi thôi. Cố Lăng Phi đưa tay khoác lên Lữ Thụ trên cánh tay, sau một khắc hai người một lần nữa về tới Lữ Thụ trong nhà tranh. Đa tạ, Lữ Thụ không nói thêm gì mà là hướng Kiếm Lư đi ra ngoài, hắn đã nhớ Tây Châu binh mã ẩn thân vị trí. Cố Lăng Phi sau lưng Lữ Thụ nhìn xem một màn này, bỗng nhiên cảm giác thiếu niên này hình như không còn là trong trí nhớ mình người kia, đã từng Lữ Thụ luôn luôn rất không đứng đắn cho người ta một loại vô hại cảm giác, mà đêm nay Lữ Thụ lại để Cố Lăng Phi đều đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Cố Lăng Phi đột nhiên hỏi, Lữ Thụ vừa đi vừa đưa lưng về phía Cố Lăng Phi khoát khoát tay cáo biệt, có lẽ đi. Hắn tại Kiếm Lư cửa ra vào quay đầu nhìn về phía trên bãi cỏ hai tòa pho tượng, cười cười, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đi ra Kiếm Lư đã một lần nữa trở về biển mây, TRUIENCUATUIVN ngay tại bước ra đi một khắc này, Lữ Thụ nhìn xem tinh đồ bên trong tinh vân quả thực cao mày nói, ăn cái này quá chậm, đổi một cái. Kết quả yên tĩnh thương phẩm cục bên trong. Tại Lữ Thụ bước ra biển mây trong nháy mắt, vậy mà bỗng dưng nhiều tinh hà trái cây tuyển hạng. Cố Lăng Phi sư tổ. Ngay tại Cố Lăng Phi nhìn qua Lữ Thụ bóng lưng đi ra biển mây thời điểm, có nhân hô nàng một tiếng, Cố Lăng Phi quay đầu liền nhìn thấy một tên đệ tử rụt rè ở sau lưng nàng đứng đấy. Cố Lăng Phi nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? Đệ tử một đoạn thời gian trước đã mở khí hải tuyết sơn, tại mở tuyết sơn phía trước đạt đến mây tích thành mưa cảnh giới, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào tích vũ thành hà. Đáng tiếc đi nhà xí thời điểm không có thể chịu ở, tên đệ tử kia thận trọng nói. Cố Lăng Phi nhíu mày, cái này đều cái gì theo cái gì, sau đó thì sao? Đệ tử có thể hay không tại Kiếm Lư trên điển tịch lưu cái tên, Nghe nói chúng ta Kiếm Lư điển tịch đã lấy ra, Kiếm Lư đệ tử nói, Cố Lăng Phi trong ngày thường tương đối nghiêm túc, lại là đại tông sư uy áp cực mạnh, hiện tại hắn lại chỉ là mây tích thành mưa mà thôi, cho nên nói chuyện có chút khí nhược, bất quá Cố Lăng Phi cũng không có để ý, nàng giật mình nói, nguyên lai là vì cái này, ngươi đi theo ta Minh Đường nhà tranh, thuận tiện hô một chút còn lại mấy cái bên kia còn không có lưu danh đệ tử, cùng một chỗ đem nên viết đều viết đi. Kiếm Lư trên điển tịch lưu danh đúng không có cái gì cánh cửa, ai mở ra khí hải tuyết sơn đều có thể đi lên lưu danh chữ. Cố Lăng Phi bản thân từ Lữ Thụ cầm trên tay có Kiếm Lư điển tịch chính là vì cho đại gia lưu danh dùng, chỉ là về sau Lữ Thụ một mực tại náo yêu thiêu thân làm cho nàng quên thôi. Các đệ tử nhóm tề tụ Minh Đường nhà tranh lúc Cố Lăng Phi đã ngồi ở vị trí đầu vị trí, nàng chỉ trên bàn Kiếm Lư điển tịch, chính mình viết đi, nghĩ thỏa đáng lại viết. Phía dưới đệ tử mừng rỡ ở giữa lật ra Kiếm Lư điển tịch, đầu tiên là chiêm ngưỡng một chút các tiền bối phong thái, sau đó lật đến trang cuối cùng chuẩn bị lưu lại thuộc về mình ấn ký. Kết quả vây quanh Kiếm Lư điển tịch các đệ tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đây là... Cố Lăng Phi nhíu mày, thế nào? Sư tổ ngươi đến xem một chút, có người đệ tử do dự một chút nói, Cố Lăng Phi đứng dậy đi tới, chờ nàng nhìn về phía Kiếm Lư điển tịch lúc nàng cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trên viết, trong biển có tuyết sơn, khí hải không được mở, chém núi mở khí hải, có lợi hại hay không, Lữ Thụ. Minh Đường trong nhà tranh lặng ngắt như tờ, này làm sao nửa câu đầu còn rất tốt mang có khí thế. Cái này nửa câu sau liền biến thành cái này nước tiểu tính, đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Nhưng mà oán niệm qua đi tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được, người bình thường cho dù là Kiếm Lư chủ nhân cũng bất quá tích sông thành biển, mà Lữ Thụ lại là tại mở khí hải trước liền có tuyết sơn. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn. Người đăng, Tu An A2.